Tình yêu, chương 6, cô thích lên mạng trong khi ăn táo. Góc truyện audio.com. Hắn mỗi ngày đều gọt vỏ hai trái táo, mỗi người một trái. Cô thực thích cái cảm giác ấm áp mà lãng mạn này, nhưng cô lại phát hiện, hắn luôn cắn một miếng ở cả hai quả táo trước, sau đó mới đưa cho cô một trái. Vì chuyện này, cô đã rất buồn bực. Rốt cục có một ngày, khi anh ra ngoài nghe điện thoại, thừa dịp này cô lấy trái táo của anh đem cắn một miếng. Nhưng chính lúc này cô cảm thấy trái táo của anh không ngon ngọt bằng chính quả táo của mình. Nước mắt không tiếng động nháy mắt lướt qua khuôn mặt cô. Những gì tốt nhất người đó sẽ dành cho bạn. Khách chương.